anh đừng có qua đây. Chương 2, mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Diễn tê dại không chịu nổi. Hồi trước cậu rất thích giọng của Giang Chi Tụng nên hay nghĩ, sao giọng nói đó lại không sinh ra trên người mình mà bây giờ nghe chỉ cảm thấy bực bội. Quý Diễn không muốn để ý tới Giang Chi Tụng, chỉ lạnh mặt mà nói. Tránh ra, nói xong nhanh chân đi về phía trước còn cố ý đụng vào bả vai Giang Chi Tụng. Anh nghiêng người tóm lấy tay Quý Diễn, xoay tay cậu lại rồi trói chặt cổ tay ấy. Quý Diễn giật tay một cái mà không gỡ ra được mới ngẩng đầu lên trừng anh. Có thôi đi không, thích ăn đòn hả? Giang Chi Tụng cao hơn Quý Diễn nửa cái đầu, khiến cậu phải ngước đầu lên nên lúc nạt nộ như vậy mà trông chẳng có khí thế gì. Giang Chi Tụng không buông tay mà chỉ nhìn Quý Diễn, đôi mắt đăm chiêu hỏi. Ba Diễn, đừng giận nữa có được không? Quý Diễn thấy Giang Chi Tụng chẳng hề hấn gì lại càng tức trong lòng, vừa định mắng anh thì chợt thoáng thấy Quý Hủy mặc đồ ngủ con gấu chạy qua. Vẻ mặt Quý Diễn dịu lại, ngồi xổm xuống giang hai tay tới cô bé. Quý Hủy đi chậm chậm tới trước mặt cậu rồi lắc một cái bổ nhào lên đùi Giang Chi Tụng. Quý Hủy như búp bê vậy, xinh xắn cực kỳ, đôi mắt to chớp chớp, mở miệng gọi một tiếng anh Tụng ơi, bi bi bô bô đòi anh ôm. Giang Chi Tụng nhìn Quý Diễn ngồi xổm trên mặt đất, anh trở mình ôm Quý Hủy vào ngực. Mất mặt quá, Quý Diễn vội vã thu tay lại rồi đứng lên, tóm lấy cổ áo Quý Hủy kéo cô bé khỏi ngực Giang Chi Tụng. Anh ruột em chưa chết đâu nhá, động tác rất thô lỗ, tay kia che lưng bé lại để tránh nó té. Quý Hủy ôm cổ Quý Diễn, quay đầu nhìn Giang Chi Tụng hồ hởi nói. Anh Chi Tụng về rồi. Giang Chi Tụng nhéo nhéo khuôn mặt của Quý Hủy. Quý Diễn đánh vào tay Giang Chi Tụng một cái bốp, sau đó dùng ánh mắt tự cho là rất hung ác nhìn chằm chằm vào anh. Giang Chi Tụng đối mắt với Quý Diễn, lúc Quý Diễn trừng mắt lên, môi mím thành một đường, nhưng lại không hung dữ chút nào mà giống như nhe nanh múa vuốt. Dễ thương ghê, ngón tay Giang Chi Tụng giật giật muốn sờ lên mái tóc rối trên trán cậu. Quý Hủy nhìn hai người, thình lình nói một câu. Anh Chi Tụng ảnh mắng anh kìa. Sao mà mắng anh, Giang Chi Tụng hỏi, Quý Hủy đếm đầu ngón tay, đếm từng cái một, mắng anh khốn nạn, lòng dạ hẹp hòi, còn xấu tính. Chờ cho Quý Hủy nói xong, Quý Diễn đã ôm cô bé bước vội đến phòng khác nhét cô bé vào trong tay Thẩm Chữ Ngọc. Sao cái đồ đáng ghét này còn chưa ngủ, ban ngày ngủ nhiều rồi, dỗ cả đêm mà có chịu ngủ đâu. Thẩm Chữ Ngọc thở dài, ôm Quý Hủy đứng lên, để mẹ ôm nó vào phòng, cũng muộn rồi, con và Chi Tụng đi ngủ sớm đi. Đi được vài bước chợt Thẩm Chữ Ngọc nhớ ra chuyện gì đó rồi dừng lại nói với Quý Diễn. Phòng Chi Tụng chưa dọn kịp, phòng khách chắc ngủ không quen, hai đứa ráng ngủ chung một đêm trước nhé. Anh ta cành vàng lá ngọc thế cơ mà, bệnh ghê. Quý Diễn nói một cách hờ hững, ngủ phòng khách không quen thì ngủ ghế sofa đi. Sao nói vậy được, Thẩm Chữ Ngọc cho Quý Diễn một ánh mắt cảnh cáo. Quý Diễn, hừ, một tiếng, Thẩm Chữ Ngọc nhìn về phía Giang Chi Tụng nói. Ở ngăn kéo trong phòng tắm của Quý Diễn có đồ tắm mới, dép lê trong tủ giày. Đồ ngủ chưa mặc bao giờ để ở dưới tủ quần áo. Thẩm Chữ Ngọc nói luyên tha luyên thuyên một hồi mới thấy Quý Diễn đã thấm mệt. Giang Chi Tụng có bệnh thích sạch sẽ, Quý Diễn biết từ lâu rồi. Gia đình Giang Chi Tụng làm chính trị, ba mẹ bận tối tăm mặt mũi, cả năm thường xuyên đi công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhà thân thiết, bố của Giang Chi Tụng là Giang Hành Nam và Quý Túc Phong lớn lên cùng với nhau, lúc không có thời gian quan tâm đến con trai thì ông đành phải gửi con sang nhà họ Quý chăm hộ. Tính đi tính lại thì Giang Chi Tụng cũng ở nhà họ Quý đâu đó 4-5 năm. Quý Diễn đã sớm nằm lòng cái tập tính rùa lông của Giang Chi Tụng từ lâu. Lúc bé cậu ăn cái gì là sẽ dây lên mặt trông bẩn bẩn. Giang Chi Tụng không nhìn nổi, cậu ăn một miếng là anh sẽ lau một cái lên mặt cậu. Chờ đến khi cậu ăn xong còn tóm lấy tay anh, lấy khăn ướt lau mấy ngón tay cho sáng bóng sạch sẽ cả lên. Biết thì biết thế nhưng hôm nay Quý Diễn không quen vậy nữa. Lúc đầu chính miệng Giang Chi Tụng nói với cậu, đừng làm anh em, đừng làm bạn bè gì nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Đúng là Giang Chi Tụng nói được làm được, thế là đối xử cậu như người dưng nước lã. Lúc trước Giang Chi Tụng không như thế, dù cậu có gây họa khủng khiếp đến bao nhiêu thì nặng nhất anh chỉ nói. Lần sau đừng nông nổi như vậy nữa. Quý Diễn có rất nhiều bạn bè nhưng người cậu quan tâm nhất vẫn là Giang Chi Tụng. Từ nhỏ đến lớn cậu không thua kém gì ai, thế mà lần đó phải nói xin lỗi Giang Chi Tụng không biết bao nhiêu lần. Nào ngờ Giang Chi Tụng lại lạnh nhạt không tưởng, chỉ nói câu. Tôi nghiêm túc đấy, ngay từ đầu Quý Diễn đã nén giận, nghe anh nói như thế là lập tức không kiềm chế nữa, cậu xóa hết tất cả phương thức liên lạc ngay trước mặt Giang Chi Tụng. Xóa xong còn tức giận vứt điện thoại đi, nghiêm mặt nói với Giang Chi Tụng. Vậy anh cút đi, Giang Chi Tụng đi thật hơn một năm sau đó không còn gặp cậu nữa. Bây giờ trở lại, anh ta còn muốn mặc đồ ngủ giường của cậu, nằm mơ đi. Quý Diễn nói, mẹ áo ngủ con đã mặc hết rồi, giường con cũng bẩn lắm, hôm qua uống rượu còn đổ nửa chai. Cậu vừa định đuổi Giang Chi Tụng về nhà anh, đột nhiên lại nhớ Giang Hành Nam phải chuyển công tác đến tỉnh khác nên đã dọn nhà rồi. Cuối cùng vẫn không nói ra, Thẩm Chữ Ngọc vỗ lưng Quý Diễn, con bớt xạo đi, tranh thủ lên lầu đi ngủ với Chi Tụng. Thẩm Chữ Ngọc nói xong cũng bế Quý Hủy vào trong phòng. Quý Diễn nhận ra Giang Chi Tụng đang theo dõi mình, thế là nghiêng đầu qua một bên. Vừa rồi Quý Thúc Phong ra ngoài nghe điện thoại, lúc về thấy Quý Diễn là Giang Chi Tụng đứng ở phòng khác mới hỏi. Sao mấy đứa còn chưa ngủ? Giang Chi Tụng tựa vào bả vai Quý Diễn rồi đáp, ngủ ngay đây ạ. Quý Diễn dùng sức đẩy Giang Chi Tụng ra, lạnh mặt nói. Tránh xa tôi ra một chút. Giang Chi Tụng lảo đảo một bước thuận thế ngã xuống đất, trông có vẻ đau nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn Quý Diễn. Quý Diễn cảm thấy Giang Chi Tụng còn đang vờ như bị đẩy, thế là mở miệng châm biếm. Anh giả vờ cái gì đấy tôi? Còn chưa dứt câu thì Quý Thúc Phong đã cắt ngang. Còn làm cái gì vậy? Chỗ bị thương của Chi Tụng chưa lành đâu. Quý Diễn thoáng sửng sốt, Giang Chi Tụng bị thương á? Quý Thúc Phong nhìn Quý Diễn, lời nói còn mang theo vẻ trách cứ. Làm gì cũng hấp ta hấp tấp. Giang Chi Tụng vẫn ngồi ở trên mặt đất, Quý Diễn định kéo anh dậy, vừa vươn tay ra thì động tác của Quý Thúc Phong đã nhanh hơn, cậu vội vàng rụt tay về. Sau khi Giang Chi Tụng đứng lên, Quý Thúc Phong nhìn anh một chút rồi nói với Quý Diễn. Đêm hôm khuya khoắt đừng ồn ào, có gì thì mai nói, bây giờ lên lầu ngủ cho ba. Thế là Quý Diễn và Giang Chi Tụng một trước một sau lên lầu trong cái nhìn chằm chằm của Quý Thúc Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua khỏi ngã rẽ thì Quý Diễn dừng lại, tựa cạnh hành lang rồi nhìn Giang Chi Tụng từ trên xuống dưới, không nhìn ra chỗ nào không đúng, sau khi do dự mấy giây mới hỏi anh. Bị thương chỗ nào, nói ra để tôi còn vui với. Giang Chi Tụng đi về phía trước một bước, trả lời rất nhiệt tình. Lúc trước đi trượt tuyết với bạn ở Thụy Sĩ, chơi hơi quá. Quý Diễn đưa mắt nhìn lên đùi Giang Chi Tụng, cười lạnh một cái. Mất mặt, Giang Chi Tụng ủ rũ không nói gì, lúc định đi lên phía trước chân như bị run rồi đột nhiên ngã nhào sang bên cạnh. Quý Diễn bị anh vây lại trong vô thức chờ anh đứng vững mới buông tay, nhưng miệng vẫn không tha còn chất vấn Giang Chi Tụng. Anh tới nhà tôi làm gì? Không chờ anh trả lời, Quý Diễn đã học cách nói chuyện lạnh nhạt của Giang Chi Tụng. Không làm anh em, không làm bạn bè, sau này chúng ta đường ai nấy đi kia mà. Không một chữ hồi đáp, ngay cả một âm nhẹ cũng không. Giang Chi Tụng nhìn Quý Diễn, lần đầu tiên phát hiện trí nhớ cậu tốt đến như vậy. Quý Diễn liếc anh một cái lại hỏi tiếp, sao nào, đường của anh là nhà tôi hả? Giang Chi Tụng vẫn không nói câu nào. Quý Diễn tóm lấy cổ áo rồi ép anh lên tường, tức giận hỏi. Anh có coi tôi là anh em không? Bầu không khí vốn nên dương cung bạt kiếm, nhưng Giang Chi Tụng nhìn vào ánh mắt cậu thế rồi bắt đầu thất thần. Lâu quá rồi anh không gặp Quý Diễn. Giang Chi Tụng im lặng hồi lâu, Quý Diễn cứ tưởng anh đã đồng ý nên sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu anh nghiêm túc thì mẹ nó đừng tới nhà tôi nữa. Giang Chi Tụng hoàn hồn, anh muốn vuốt ve Quý Diễn đang xù lông. Là lỗi của anh, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên đè lên giọng nói của Giang Chi Tụng. Quý Diễn mắt nhìn Giang Chi Tụng thấy anh không nghe điện thoại thì mới buông ra rồi nói. Ồn quá, mau nghe đi, là điện thoại của Giang Hành Nam. Giang Chi Tụng ấn nghe, Quý Diễn không có thói quen nghe người ta gọi điện nên bước nhanh về phía phòng ngủ. Giang Chi Tụng tựa vào tường, chờ Quý Diễn đi xa, mới nói. Alo, ba ạ, không biết bên kia nói gì, Giang Chi Tụng đáp. Vâng, mật thám gì ạ, chúng ta không cần bàn lại cái này nữa. Chưa đến nửa phút Giang Chi Tụng vừa lễ phép và xa cách nói. Bà nghỉ ngơi sớm ạ, phía bên kia truyền đến tiếng tắt máy tút tút tút. Giang Chi Tụng tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn sáng rực trên đỉnh hành lang không chớp mắt. Cứ thấy mắt chua xót, anh nghiêng mặt qua, nhìn về phía cuối hành lang, đột nhiên cười rộ rồi sải bước đi thẳng về phía đó. Cách chương.